Chương 736, cưỡng bức xạ xạ kỳ. Chương 736, cưỡng bức xạ xạ kỳ đang cùng dì nổ ôn tồn lập tức sau đó, Trương Tường liền hướng về cầm kia mới mạng gạ, hướng về xạ xạ kỳ tổng biên vị trí đi. Mà không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, ở Trương Tường cùng đối phương nói từ bản thân phải đồng thời còn tiếp hai quyển mạng gạ thời điểm, xạ xạ kỳ tổng biên trên mặt của cũng là quải thượng liêu nghiêm túc khuôn mặt, cự tuyệt Trương Tường yêu cầu. Không được, tuy là cố sự rất đặc sắc, họa phong cũng là rất tốt. Thế nhưng, ta muốn cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Xạ xạ kỳ tổng biên đem trong tay mình mạn gạ bản thảo bỏ vào trên mặt bàn, hai tay khoanh dựng ở cằm của mình trên, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Tại sao không được chứ? Trương Tường chặt tiếp lấy hỏi. Đầu tiên, ở chúng ta ra đời tới nay vài chục năm trong lúc đó, còn chưa từng có một cái tác giả, có ở đồng nhất bản mạn gạ trên đồng thời còn tiếp lưỡng quyển sách ví dụ. Bất quá, đây là chỉ là bởi vì truyền thống mà thôi. Càng nhiều hơn vẫn là, chúng ta nhà xuất bản cần đối với các ngươi tác giả thân thể, còn có các ngươi mạn gạ trình độ bảo trì phụ trách nhiệm. Các ngươi như vậy có trùng kính người thanh niên, ta nhưng khi nhìn quá không ít. Thế nhưng, có trùng kính đúng tốt, nhưng là không thể xông hơi quá, mà gây ra một ít cục diện rối rắm đến cho chúng ta. Xạ xạ kỳ tổng biên đang nói, mà tựa hồ là cảm thấy không nói, không có quá lớn sức thuyết phục, hắn bắt đầu cử một ít ví dụ đi ra. Mượn mười mấy năm trước không quá tiên sinh mà nói đi. Vì có thể nổi danh, hắn liền đã từng gạt chúng ta ở bất đồng mạn gạ trên, liên tục đổi mới hai quyển mạn gạ. Thế nhưng, kết quả cuối cùng là cái gì chứ? Đối phương còn không có kiên trì một tháng, hai bên mà bắt đầu không viết nữa rồi, thậm chí là xuất hiện sử dụng thấp kém bài viết giao bản thảo sự kiện. Về sau, đối phương đồng thời còn tiếp hai quyển mạn gạ cũng không có kiên trì đến tuần thứ tư, liền đều bị chém eo. Phải biết rằng, cái này ở chúng ta thiếu niên mạn gạ trên, lúc đó có thể đúng lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Từ nơi này, cũng có thể thấy được đối phương tạo thành cạm bẫy rốt cuộc có bao nhiêu. Hơn nữa, cái kia tác giả cũng bởi vì mệt nhọc quá độ nguyên nhân, ở trong bệnh viện nằm 2-3 tháng, chỉ có cuối cùng bảo vệ mạng của mình tới. Mà như vậy sự tình, còn rất nhiều ví dụ đây xạ xạ kỳ tổng biên suy nghĩ sau một hồi, bắt đầu dùng cặn kẽ ngôn ngữ. Hướng về Trương Tường giải thích. Chỉ bất quá, nghe xạ xạ kỳ tổng biên thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu, cắt đứt đối phương thoại ngữ. Có thể ngươi không trả nổi giải khai đi. Thế nhưng, ta nhưng là với ngươi quá khứ gặp được hết thảy tác giả đều không giống chứ. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười tự tin đến, hướng về phía cái bàn đối diện xạ xạ kỳ tổng biên nói rằng. Hả, thật sao nhưng là, cũng không thiếu tác giả, có ngươi tự tin như vậy tâm. Thế nhưng, bọn họ không một đều thất bại thì sao? Xạ xạ kỳ tổng biên không chút nào lui lại, dùng bình thản thanh âm theo Trương Tường nói. Hắn cặp kia ở con mắt phía sau nghiêm túc con mắt, nhìn thẳng Trương Tường hai mắt. Không thử một chút xem, lại làm sao biết đâu? Trương Tường không khỏi cười nói. Không được là không được, chủ ý của ta chắc là sẽ không thay đổi. Xạ xạ kỳ tổng biên lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt Trương Tường yêu cầu. Như vậy, nếu có ta có năng lực có thể đạt được đồng thời cập nhật hai quyển manga, lại không giảm thấp mạn gạ chất lượng đâu. Trường Tường hai tay của xanh tại trên mặt bàn, nghiêm túc hướng về đối diện xạ xạ kỳ tổng biên nói rằng. Không thể. Một người tinh lực đúng có hạn. Coi như là có danh thiên tài vợ mới anh hai, cũng chưa từng có đồng thời còn tiếp quá hai quyển trường thiên mạn gạ. Xạ xạ kỳ tổng biên, sắc mặt đen xuống, dùng lãnh đạm thoại ngữ đáp lại Trường Tường thoại ngữ. Hắn thấy, Trường Tường chính là thấy không rõ lắm mình sâu cạn. Dám muốn làm ra một ít ngoài chính mình năng lực trở ra chuyện người. Người như thế hắn thấy, nhưng là kém cỏi nhất ra hỏa. Chớ nói chi là, mắt thấy Trương Tường ngày đó thép chi luyện kim thuật sư đã bắt đầu hỏa hoạn lên tình trạng. Bởi vì trong chốc lát nào rút gần cùng Trương Tường ký chia làm hợp đồng, đưa tới hiện tại ngày đó mạn gạ hỏa hoạn, nhưng có thể đoán trước đến, ở đem tới công ty sẽ kiếm thiếu vốn nên là kiếm được rất nhiều tiền hắn. Hiện tại có thể là đối với Trương Tường có loại không rõ oán nghiệm a bất quá, đối mặt với xạ xạ kỳ tổng biên kia lãnh đạm ánh mắt, Trương Tường cũng là không có đem ánh mắt rời, mà là đang cùng đối phương rất rút lui nhìn nhau. Người khác làm không được, cũng không có nghĩa là ta làm không được. Nếu như là ta có thể làm được nói, ngươi sẽ đáp ứng ta yêu cầu sao? Trương Tường hướng về đối phương rơi xuống chiến thư. Mà ở bên kia, nguyên bản nhìn Trương Tường đi tới tổng biên vị trí, này len lén dựng đứng bắt đầu lỗ thai, len lén nghe bên này động tĩnh các biên tập, nghe Trương Tường thoại ngữ cũng đều là ồ lên đứng lên. Không phải đâu, cái kia tác giả là ai vậy, làm sao lớn như vậy khẩu khí đúng à? Runezveria, đã vậy còn quá cùng tổng biên nói, sẽ không sợ tổng biên cho hắn hạ ngáng chân sao? Các ngươi không có nghe nói sao? Đối phương chính là kia một cái từ còn tiếp tới nay, thời gian dài chiếm cứ chúng ta thiếu niên mạn gạ báo tưởng cùng báo nhỏ đệ nhất danh vị trí giả hồng mạn gạ tác giả a, đúng vậy, chính là kia một quyển thép chi luyện kim thuật sư sao đúng a? Các ngươi không biết sao? Liền là như thế, cũng không thể đối với tổng biên không khách khí như vậy a, đúng a? Khẩu khí của hắn thật đúng là lớn đâu, dĩ nhiên muốn ở thiếu niên mạn gạ trên, đồng thời còn tiếp hai bộ ạ nỉm. Cái gì lớn như vậy khẩu khí? Ha ha, thật đúng là người cuồng vọng đây đúng à, ta xem hắn là có một điểm điểm tiểu thành tích, đuôi liền vểnh lên đây đúng vậy, nếu để cho hắn được như ý nói, chúng ta thủ hạ chính là mạn gạ, không phải cũng bị chém eo một bộ rồi không? Len lén nhìn Trương Tưởng cùng xạ xạ kỳ tổng biên đối thoại lấy các biên tập, đều là bắt đầu xì xào bàn tán. Bất quá, khi biết Trương Tường cùng xạ xạ kỳ tổng biên đối thoại sau đó, hoặc là xuất phát từ ghen tị tâm lý, hoặc đúng vì duy trì lợi ích của mình, hay là không quen nhìn Trương Tường khẩu khí, hay hoặc giả là những thứ đồ khác, biết cái này một món chuyện các biên tập, đều là bắt đầu khiển trách bắt đầu Trương Tường tới. Mà ở bên cạnh, đã biết Trương Tường muốn cùng xạ xạ kỳ tổng biên nói gì gì nổ, cũng là đứng ở một bên. Mà ở bên cạnh nàng, không biết lúc nào, nàng cái kia nguyên bản nói muốn đi ra ngoài bái phòng tác giả nữ nhân biên tập, đã là đứng ở bên cạnh nàng. Gino, nhanh khuyên một khuyên ngươi nam bằng hữu đi. Nếu như là hắn cùng tổng biên làm giữ, vậy cũng không tốt. Hơn nữa, hắn mong muốn đồng thời ở thiếu niên mạn gạ trên còn tiếp hai quyển mạn gạ, cái kia cũng thật sự là cái kia nữ nhân biên tập trên mặt của toát ra một tia lo lắng. Ở nói đến phần sau địa phương, bởi vì cố kỵ Gino tâm tình, nàng cũng là cũng không nói gì toàn bộ. Bất quá, Gino cũng có thể nghe được đối phương thoại ngữ. Đó chính là, đối phương cũng cho rằng Trương Tường sở nói thoại ngữ, căn bản là không làm được sự tình tờ S tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.